Chị là Lưu Manh, chị là Lưu Manh, Ngả Hy nhướng mày, Lê Mộc bước đến trước mặt cô, quay lưng về phía cô, kéo tay cô đặt trên lưng mình, lần này hướng dẫn rất rõ ràng. Lần trước không phải chị đùa giỡn Lưu Manh rất lão luyện sao? Lần trước, Ngả Hy hiểu ý ôm lấy Lê Mộc từ phía sau. Ừ, chị là Lưu Manh, tên Lưu Manh sao chị không ôm chặt chút, một khi bắt đầu, Lê Mộc được một tấc lại muốn tiến một thước. Chị nghĩ em sẽ không dậy. Tuy rằng ngoài miệng Ngả Hy nói vậy, nhưng hai tay càng ôm chặt Lê Mộc hơn. Giờ thế nào, hiện tại ôm đã không đơn thuần như trước đây, lòng Lê Mộc và Ngả Hy đều hiểu. Chính là cảm giác này, lần trước Lê Mộc bị cảm giác này dọa chạy, nhưng lần này nàng sẽ không buông tay, nàng cũng không muốn để Ngả Hy buông tay. Đến khi cảm giác đầu hũ của mình bị Ngả Hy ăn hết rồi, Lê Mộc mới chậm rãi bắt đầu dậy. Thế này, tay để ở đây, quả nhiên hai ba động tác đã đổi được. Lưu Manh, rồi, hiển nhiên Lê Mộc không nỡ động, tay chân, với Ngả Hy chỉ nhẹ nhàng sử dụng mấy động tác chính. Ừ, vậy thế này, Ngả Hy ôm lấy Lê Mộc từ chính diện, Ngả Hy chắc chắn là chị cố ý cách nhau khoảng 8 cm, thấy rất rõ mặt của đối phương, trong lúc nhất thời Lê Mộc bị. Si hán, hợp thể, không có hành động, chỉ người yêu chân thành tha thiết mê muội một cô gái. Vậy thế này thì làm sao giờ? Ngả Hy, khiêm tốn hiếu học, làm cho lòng Lê Mộc nổi gió phun mây, khẽ nâng đầu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cô, đáp. Nếu vậy thì em theo chị luôn, mặc kệ chị Lưu Manh với em thế nào chăng nữa, Ngả Hy, em cũng sẽ theo chị. Lời nói bắt đầu biến chất, ánh mắt Ngả Hy né tránh một chút, hai tay nhẹ buông. Đừng nói giỡn, em giống đang giỡn sao? Lê Mộc nắm quyền chủ động, ngược lại dịu dàng ôm lấy cô, đôi mắt đầy tình si. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn đâu cần phải tỉ mỉ sắp xếp, chỉ cần lòng mình hiểu, một ánh mắt cũng đủ làm mồi dẫn lửa, khi có cảm giác, Lê Mộc tìm một góc tiến tới từng chút vụng về muốn đem môi dán lên môi của đối phương. Thế nhưng quá căng thẳng, rõ ràng môi Ngả Hy cũng đã tiếp đón, bần thần nửa buổi cũng chưa hôn được. Đừng nhúc nhích, bầu không khí lúng túng, Ngả Hy dùng hai tay nâng lên gương mặt nóng hổi của Lê Mộc đối mặt nhau, cô nhắm hai mắt lại, sau đó cẩn thận hôn lên, mềm mại như đêm đó. Thực ra, từ lần đó, Ngả Hy cũng thường xuyên nhớ đến đôi môi của Lê Mộc có thích hay không thích một người, một phương pháp rất tốt để kiểm tra là hôn. Kiểu cảm giác bom nổ oanh tạc là tình yêu, Ngả Hy hôn Lê Mộc hơi hé mắt loáng thoáng nhìn thấy mày Lê Mộc có hơi nhăn, mồ hôi ứa đầy trán. Khuôn mặt càng nóng hơn, cái đứa ngốc này, căng thẳng như vậy sao? Ngả Hy tiếp tục nhắm mắt lại, hai tay rời khỏi mặt Lê Mộc ôm nàng lại, đôi môi kề sát càng thêm nóng rực. Căng thẳng mức nào bản thân Lê Mộc biết rõ ràng nhất, khoảnh khắc Ngả Hy hôn nàng, nàng lập tức yếu mềm, cơ thể như vậy, trong lòng cũng vậy. Vẫn không nhúc nhích, có lẽ là căng thẳng không biết làm sao bây giờ, nàng cảm thấy mình rất ngốc, không biết chủ động, cũng không biết làm thế nào để Ngả Hy thoải mái, bàn tay nàng để sau lưng Ngả Hy, chậm rãi nắm thành quyền, siết chặt áo thun của Ngả Hy, lòng bàn tay đầy mồ hôi và mồ hôi. Vì nàng cảm giác Ngả Hy dịu dàng mút môi nàng, cảm giác này khiến nàng gần như ngộp thở. Lê Mộc thử đáp lại, cũng cọ tới cọ lui trên giới hạn môi cô, một động tác nhỏ xíu cũng làm Lê Mộc thấy rất ngọt, rất thỏa mãn. Chân của nàng di chuyển, không cẩn thận vấp vào chân Ngả Hy, hai người ôm thành cục ngã lên sofa, lúc này đôi môi mới xa nhau thế nhưng vẫn ám muội như cũ, và bất cứ khi nào cũng có thể tiến thêm một bước mập mờ nữa. Vừa hôn không biết bao lâu, nhưng Lê Mộc vẫn thấy thiếu, Lê Mộc yếu đuối nằm úp sấp trên người Ngả Hy, không chút ý tứ muốn rời đi, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô một cái, tìm tay cô nắm lấy. Ngả Hy, em yêu chị, ban đầu Lê Mộc muốn nói là, em thích chị, nhưng nói ra khỏi miệng lại thành yêu, nhưng nàng không hối hận, nếu để nàng nói lại một lần nữa, nàng cũng sẽ nói. Em yêu chị, Tiểu Mộc, không cho nói không nghe, Lê Mộc dứt khoát ghé vào tai cô. Em yêu chị, làm bạn gái em, nói xong, Lê Mộc xấu hổ dúi đầu vào khe hở giữa vai Ngả Hy và sofa, đợi trả lời. Ngả Hy nghiêng đầu tiện hôn lên tai Lê Mộc đỏ hết cả tai. Ừ, đồ ngốc, không phải đã vậy lâu rồi sao? Đã vậy lâu rồi, chị không nói làm sao em biết, Lê Mộc phát điên, nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian, hiện giờ mới kịp phản ứng có thể sử dụng đặc quyền của bạn gái rồi. Em đứng dậy đi, chị có thứ này tặng cho em. Lê Mộc ngẩng đầu, dùng ngón tay vuốt môi Ngả Hy, thẹn thùng nói. Chưa hôn đủ, muốn thêm. Cách chương.